Đô thị tu chân y thánh, 89, chương 89, đánh chịu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay Phúc Hải không có mở cửa, các ngươi đều đi thôi. Đúng lúc này, Hoàng Tuấn Trạch tự tiếu phi thiếu lạnh lùng thanh bỗng nhiên vang lên, khiến bên trong sân này sợ đến không dám nhúc nhích. Những khách nhân, một đám hình như nghe được thiên âm, như được đại xá, tranh trước chỉ sau một đám người điên cuồng nặn ra Phúc Hải dạ tổng hội, dẫn tới bên ngoài hai bên đường phố người đi đường một trận ghé mắt hiếu kỳ không ngớt. Rồi hãy nói Phúc Hải dạ tổng hội nội, làm sở hữu khách nhân đều phía sau tiếp trước chen ra ngoài, bên trong sân trong nháy mắt trở nên không đãng. Sau khi thức dậy, vóc người hùng tráng Trương Tuấn Trạch trên cao nhìn xuống hướng về phía Trần Phi cười lạnh cười, trong lời nói bao vây lấy mấy phần sát khí. Tiểu tử ta Đông Hưng tốt xấu cũng ở đây hương càng sừng sững vài thập niên. Từ đương sơ không có tiếng tăm gì, đến bây giờ có thể cùng Hồng Hưng, mới Nghĩ An chạy song song với, lẽ nào ngươi tựu thật cho rằng bằng một mình ngươi, là có thể nhấc lên sóng gió gì? Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, Pha Vinh ở đâu? Thế mà Trần Phi lại, Lý, để ý đều mặc kệ hắn, nghiêng đầu nhìn phía sụi lơ ở một bên Tế Mao ca, vẻ mặt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói. Cái này ta, Hoàng ca. Tế Mao ca không nghĩ tới Trần Phi cái này sát tinh lại có tìm tới bản thân, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, hoảng loạn đến cực điểm, hướng phía chính vẻ mặt hắn giọng phủ đầu Tuấn kêu cứu. Ngươi tìm Pha Vinh, vậy rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta Hoàng Tuấn Trạch chính là ta tự mình giúp ngươi đem Pha Vinh nắm đến, thì như thế nào? Bất quá, ngươi sợ rằng không cơ hội đó. Chết cho ta, chấm, Hoàng Tuấn Trạch đằng đằng sát khí cười cười, cầm lên một thanh búa nhỏ cúi đầu theo Trần Phi trọng trọng chặt bỏ, nhấc lên một trận vù vù tiếng gió thổi kinh khí đại tác phẩm, khiến này Tế Mao ca nhất lưu người thường quát to một tiếng, mắt đều không mở ra được. Ngươi đã thực sự nghĩ như vậy muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trần Phi gặp đối phương động thủ cũng không muốn lại kiềm chế bản thân phiền não trong lòng cùng sát khí. Dù sao vừa mới vừa gặp sát thủ nhà nghề tập kích lúc này lại liên tục bị những này không biết cái gọi người ngăn cản, Trần Phi trong lòng tự nhiên nín tương đối lớn một cơn tức khó có thể thả ra. Vì vậy khi hắn thấy đối phương lại dám động thủ trước sau, đôi mắt nhất thời hiện ra lo một cái làm cho lãnh mang, nhưng người vừa chuyển, dễ dàng tránh thoát đối phương búa, một quyền hung hăng hướng phía đối phương đầu vai đập tới. Ùng ùng, Trần Phi sở học hình ý quyền tôn chỉ chính là cương mãnh, bảy tiến bảy ra, như mãnh hổ xuống núi vậy làm cho vạn phu không địch cường đại lực áp bách. Thậm chí có đồn đãi nói, nếu là quyền pháp này có thể tu luyện tới trong truyền thuyết phá toái hư không trình độ, vậy thực sự đổ không thôi Hoàng Hà đều không thể ngăn trở, một quyền khai sơn, một quyền liệt địa, khiến ương ương giống giận Hoàng Hà thay đổi tuyến đường. Răng rác, Hoàng Tuấn Trạch đầu vai bị Trần Phi một quyền này hung hăng bắn trúng, người sau thân thể cao lớn nhất thời giống như bị chạy như điên đón xe đụng vào vậy, đó là một không cách nào tưởng tượng cương mãnh lực, làm hắn một bên đầu vai đầu khớp xương trong nháy mắt bị đánh bạo tiên huyết dường như chảy ra vậy đổ không thôi phun bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một màn này, trực tiếp nhượng sụi lơ ở chung quanh Tế Mao ca một đám tiểu đệ sợ ngây người cầm như là sắp rơi xuống mặt đất, một trận sợ hãi, rung động thần sắc. Cái này tình huống gì? Phải biết rằng đây chính là bọn họ đồ vật tổng quán 426, song hoa hồng côn, có thể bây giờ lại bị một cái đại lục tử một quyền tựu đánh ra máu, đây là đùa giỡn đi. Làm sao có thể, quảng cáo, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngay cả từ nguyên bản tự tin vô cùng phủ đầu Tuấn lúc này ngây ngần cả người, từ đầu vai truyền tới đau nhức thật sâu đau đớn theo trái tim của hắn. Ngược lại không phải là hắn không thua nổi, sợ đau nhức mà là hắn đã rất nhiều năm hết Tết đến cũng không như thế bị người một quyền, đã bị người dọa cho ở không dám động thủ. Làm Trần Phi bây giờ khí thế áp chế mục tiêu, nó có thể rất rõ ràng cảm giác được có một phảng phất Hoàng Hà tuyệt đề vậy khủng bố khí thế chính chặt chẽ đặt ở trên người hắn, làm hắn phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông, đạp không tới khí. Điều này làm hắn trong con ngươi hiện ra lo một cái sợ hãi. Ngươi quản ta là ai? Thế mà Trần Phi nghe vậy chỉ là chào phúng vậy nói một câu, sau đó nhặt lên tư thế không lưu tình chút nào tiếp tục động thủ, một quyền một cước dường như thú vương lâm thế vậy, nặng nề áp lực làm người ta sờn tóc gáy, nếu như người sợ siêu cấp đáng sợ thế tiến công. Oành, bên trong hội trường nhất thời bộc phát ra từng đợt làm người ta màng tay nổ đùng giao thủ thanh, không chỉ là Trần Phi quả đấm đến thịt còn có đến mặt sau, bởi vì đều lười lại tránh búa Trần Phi thẳng thắn luân khởi quả đấm dùng trong cơ thể linh khí ở kỳ biểu mặt phụ trên một tầng, trực tiếp đúng phủ đầu Tuấn búa bắt đầu đúng hám, khiến Tế Mao ca một đám tiểu đệ thiếu chút nữa trong mắt đều bị sợ rơi ra đến, toàn thân y phục đều bị mồ hôi làm ướt. Mẹ trực tiếp kén theo quả đấm cùng búa nhận đúng hám, cái này. Còn là người, lão tử không phải là đang nằm mơ chứ, Đúng lúc này, loảng xoảng làm, một tiếng thanh thúy nứt ra tiếng vang, ở Trần Phi quả đấm lại một lần nữa cùng búa nhận đụng nhau sau, người sau cư nhiên bởi vì không chịu nổi gánh nặng trực tiếp cắt đứt nửa đoạn phủ nhận trực tiếp rơi trên mặt đất. Phủ đầu Tuấn cũng tốt giống như đã bị to lớn gì trùng kích, sắc mặt bỗng nhiên một trận đỏ lên, sau đó chảy như điên ra một đại búng máu tươi, kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần tái nhợt. Phải biết rằng, Trần Phi hôm nay quả đấm tùy tùy tiện tiện đều có thể đem một tảng đá lớn nổ nát, vì vậy nếu chỉ là một thanh thông thường búa, sợ rằng đều không đánh được hắn một chút tựu sẽ trực tiếp hoàn toàn vỡ nát rơi. Mà hắn mặc dù có thể đủ kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì phủ đầu Tuấn kình lực ở duy trì. Mà bây giờ kình lực của hắn rốt cục bị Trần Phi đánh tan, tự nhiên thoáng cái tựu bị thương đương nghiêm trọng phản phệ, bị nội thương. Ngươi, phủ đầu Tuấn trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, trong miệng chết lặng nói không nên lời nói cái gì đến. Hắn là thật không nghĩ tới như thế một người trẻ tuổi cư nhiên chính mình thực lực kinh khủng như thế. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm mặc nhìn Thành Bay nói. Nguyên lai là cổ vũ giả, bất quá, ngươi đến cùng là ai? Hương Cảng bên này có chợ đêm ở không là không cho phép các ngươi người như thế đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta cũng không phải không cùng cổ vũ giả đã giao thủ. Bọn họ mặc dù niên kỷ lớn hơn ngươi 20-30, cũng không có lợi hại như ngươi vậy. Hương Cảng chợ đêm cũng là một đám chính mình siêu phàm vũ lực người sở kiến tạo ra được hắc thế lực ngầm, thậm chí còn muốn áp đảo năm đại hào môn trên. Hơn nữa có người nói bọn họ từng cùng nội địa cổ vũ giả vòng tròn từng có hiệp định, người của song phương không được thiện nhập bên kia địa bàn, nếu là có muốn chuyện, phải trước đây thông báo mới có thể đến. Hơn nữa tuyệt không có thể giống như vậy gây sự, bằng không, sẽ bị coi là đối với Hương Cảng chợ đêm khiêu khích. Đồng thời trừ lần đó ra, làm Hương Cảng tam đại xã đoàn bang phái. Đồng Hưng 426, tứ đại song hoa hồng côn một trong, hắn Hoàng Tuấn Trạch tuy rằng không phải là cổ vũ giả, nhưng hắn cũng tuyệt đối với thần bí tên không xa lạ gì, biết bọn họ tuyệt không có trong TV diễn như vậy các đều cực kỳ khủng bố. Thậm chí khi hắn dĩ vãng cùng đối phương giao thủ ví dụ thực tế trong ở bên trong kỳ thực có rất ít người có thể cùng hắn phủ đầu Tuấn càng mạnh coi như là có cũng tuyệt đại đa số đều là cái loại này thất lão 80 lão gia này. Mà giống như Trần Phi hôm nay tuổi còn trẻ tựu chính mình đáng sợ như vậy thực lực người, hắn Trương Tuấn Trạch như thế mấy thập niên qua thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên mới càng trong lòng sợ, ngươi có đúng hay không nghĩ ta thực sự rất dễ nói chuyện. Đúng lúc này, Trần Phi thanh âm lạnh lùng chậm rãi khi hắn bên tai vang lên, khiến búa thân thể hùng tráng mạnh run rẩy, nhất thời không chút do dự mạnh hướng sụi lơ ở bên cạnh mình phân quán vô danh tiểu đệ đạp một cước hét lớn. Pha Vinh tên kia ở đâu? Đến bây giờ hắn rốt cục nhớ tới đối phương là tới tìm Pha Vinh, chuyện này vốn là cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, ngược lại là bản thân tự cho là đúng, phải góp đi tới muốn chết. Mà hắn bây giờ cử động tuy nói không thể nghi ngờ là đang bán bản thân bang phái nội nói chuyện người. Nhưng cho là hắn thân phận cùng nhãn giới, lại càng có thể minh bạch nếu là giống như Trần Phi đáng sợ như vậy người, muốn cùng Đông Hưng trở mặt, đó là cỡ nào phức tạp, phiền toái một việc. Để chính là một cái gọi là nói chuyện người thực sự không đáng. Vì vậy hắn tin tưởng chuyện này coi như sau bị Tổng quán Long Đầu thậm chí mấy vị kia đã lui xuống đi thúc phụ biết cũng chắc chắn sẽ không khiển trách hắn, chỉ biết khoa hắn làm đúng. Ai bảo ngươi Pha Vinh như thế không biết lượng sức đi trêu chọc một cái tiểu quái vật ni. Tự làm bậy không thể sống. Phốc suy, Hoàng ca, vị đại ca này, Vinh ca không, Pha Vinh ở đâu ta là thật không biết a. Vừa rồi hắn tới thời gian cũng chỉ có tế Mao ca đi tới nhận chúng ta những người này cũng không đủ tư cách không thể đi lên. Bị búa chọn đến tiểu đệ nhất thời sắc mặt đều trắng, phát thông một tiếng tiểu quỳ rạp xuống đất run rẩy nói rằng. Quảng cáo, tế Mao ca, Trần Phi nghe vậy chố mắt nhìn, nghiêng đầu chậm rãi nhìn sang. Ta biết, mới nghĩ an bên kia bởi vì mấy nhà chàng từ sự tình, muốn cùng chúng ta đàm phán, Pha Vinh vừa rồi mang theo phân quán tinh anh đều đi qua hiểu rõ, địa điểm ngay. Tế Mao ca lúc này đây rốt cục thay đổi thông minh, không chút do dự ngay tức khắc mở miệng nói. Được rồi, ta đúng Hương Cảng không quen, các ngươi trực tiếp mang ta đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Trần Phi lại trực tiếp không nhịn được phất tay cắt đứt để cho bọn họ dẫn đường. Nga, tốt, dẫn đường, tế Mao ca gặp tổng quán 246 đều bị Trần Phi có dễ bảo, lúc này lại không sanh được chút nào phản kháng tiểu tâm tình, cả người run, vẻ mặt quyến rũ mang theo Trần Phi lên xe tìm Pha Vinh. Khoảng chừng 4 gần 10 phút tế Mao ca lái xe mang Trần Phi đi tới Đông Hưng cùng mới Nghĩa An giao giới địa bàn. Song phương lúc này đây đàm phán lựa chọn địa phương là một rất lớn tư nhân trang viên. mà bọn họ xe chỉ là vừa xong, Trần Phi liền phát hiện cái này tư nhân ngoài trang viên ít nói tụ tập được 200-300 người, chia làm hai hỏa, một bộ kiếm bạt nỗ trương hình dạng, tựa hồ hơi có không một lời hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn. Tránh ra, ta là nhọn xa chưa tế mao, ta muốn gặp Pha Vinh ca. Một tới chỗ tế mao run rẩy hướng thủ vệ nói. Hiện tại không thể đi vào, bên trong đang ở mở hội nghị trọng yếu. Mời các ngươi lập tức rời. Thế mà thủ ở người bên ngoài căn bản không nề tình, mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phi cương nhiên gọn gàng dứt khoát đi xuống xe một cước đem thủ vệ kia đạp choáng trên mặt đất như vào chỗ không người vậy trực tiếp tiếp tục đi vào. Tế mao thấy thế ra đầu tê dại, nhưng vẫn là không dám cứ như vậy chạy trốn. Chợt chỉ thấy hắn run rẩy xuống xe theo Trần Phi đi vào tọa tư nhân trang viên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách trương.